Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảng M được bao quanh bởi biển ba mặt, độ ẩm không khí lớn hơn rất nhiều so với nội địa. Trong hoàn cảnh như vậy, thể lực hành động của Rimbot sẽ nhỏ hơn. Anh đi gần Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh, tùy thời thay bọn họ chú ý động tĩnh góc chết của tầm mắt, không phải là bởi vì bối cảnh hai thiếu niên này hùng hậu cỡ nào, chỉ bởi vì trước khi chia nhau hành động, Bạch Sở Niên ôm cổ anh nói những từ tốt để bàn giao, muốn hắn trông coi tốt hai tiểu tử trẻ tuổi này. Lục Ngôn còn đắm chìm trong khổ sở, đôi mắt đỏ hoe không nói một lời mà đi về phía trước. Tất Lãm Tinh cần phụ trách kiểm tra dấu vết ngã ba, câu thông chiến thuật với đội trưởng bộ đội đặc chủng PBB, không có thời gian an ủi Lục Ngôn. Lục Ngôn trầm mặc đi về phía trước, dùng dao găm chém đứt cây mây khô chắn trước mặt. Rimbot theo vách núi bò qua, Lục Ngôn đi trên mặt đất, anh giống như thằn lằn bò trên vách núi. Bani, thỏ con, Rimbot duỗi cổ đến gần Lục Ngôn. Rất buồn sao, anh không hỏi thì không sao, hỏi như vậy, mắt Lục Ngôn lại đỏ lên, khàn giọng giải thích. Tôi chỉ cảm thấy, nếu tôi còn đi học thủ sẽ không nhìn thấy những thứ này. Ba không nói với tôi rằng bên ngoài nó sẽ như thế này. Không nhìn thấy cũng sẽ phát sinh. Rimbot tiếp tục hỏi, ấn tượng của cậu về Tiểu Bạch như thế nào? Lục Ngôn dùng sức dụi dụi mắt một phen. Anh ấy chỉ huy rất tốt, là trình độ của chúng tôi so với cách anh kém quá nhiều mới có thể làm cho chiến đấu rời rạc. Tiểu sư tử con được cậu ôm ra cuối cùng vẫn vì thiếu oxy mà chết. Lục Ngôn nhặt lá cây quấn lấy thi thể nó bỏ vào trong ba lô, sau khi trở về căn cứ huấn luyện đặc biệt có thể làm cho nó một chiếc thuyền nhỏ trải đầy hoa tươi thả đi. Rất tốt, Rimbot cọ cọ hai cái cá mềm mại trắng sữa của thỏ con an ủi. Chỉ thiếu phối hợp tín nhiệm cùng sự ăn ý ngầm là không thể thiếu. Lục Ngôn dường như hiểu lại không hiểu. Rimbot, theo tôi, trong vài câu nói chuyện ngắn gọn, bộ đội cá mập điên cuồng đi theo cá mập voi Alpha cố ý vô tình đi ở gần Rimbot để cho các thành viên trong đội bảo vệ hai vị Omega của tổ đặc công IOA ở trung tâm. Trong sơn cốc tổng cộng có 4 con đường nhỏ gập ghềnh đi tới các bờ biển khác nhau, bảo toàn phạm vi theo dõi nên chỉ có thể chia tất cả mọi người thành 4 đường, phân biệt chặn đường mới có thể vạn vô nhất thất. Tuyến thể song từ của anh em nhà họ Hạ không thể tách ra hành động là do bọn họ dẫn dắt bộ đội phong bạo 3 người đi đường A, một đội khác tiến vào đường B. Tất Lãm Tinh đi theo đội 6 người này, phó đội trưởng Hải Quỳ Alpha của bộ đội Cuồng Sa dẫn 4 người đi đường C, đội trưởng Cá Mập Voi Alpha dẫn theo một tiểu đội 3 người đi đường D, đồng thời bảo vệ Rimbot và Lục Ngôn. Mặc dù bước vào giai đoạn trưởng thành, chức năng ngôn ngữ của Rimbot phát triển đầy đủ nhưng rất nhiều thói quen ngôn ngữ của con người anh vẫn không thể lĩnh ngộ chính xác tinh túy, vì vậy nói chuyện sử dụng từ rất thẳng thắn. Tôi tự mình có thể, Rimbot nói với cá mập voi Alpha, cậu đi đường C đi, các cậu quá yếu, cùng nhau đi an toàn một chút, nếu các cậu thương vong quá nhiều Tiểu Bạch sẽ cho rằng tôi không chuyên tâm bảo hộ các cậu. IOA và PBB luôn là mối quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, không cần phải xấu hổ. Cá mập voi Alpha cho rằng anh đang đùa giỡn, cười ha ha một cái, trong lòng còn cảm thấy tiểu o cuồng vọng nói ra lời điên cuồng rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Hồng Hầu Điểu là một tổ chức khủng bố được trang bị tốt, nhìn vào thiết bị IOA. Vũ khí bọn họ trang bị đều hơi nhỏ, thích hợp khi lèn vào nhiệm vụ trang bị, ưu thế là thể tích nhỏ, nhẹ và linh hoạt, thuận tiện che giấu, chất liệu cũng là loại kim loại phòng thăm mới nhất, nhưng lực sát thương cùng bán kính sát thương so với trang bị của bộ đội đặc chủng kém không phải một tinh nửa điểm, bản thân vị trí của đặc công không nằm ở trong chiến đấu chính diện. Rimbot lười nói thêm, không bao lâu sau, đường D của bọn họ đã phát hiện tung tích địch khoảng 25 người, toàn bộ cầm súng trường tự động, mặc áo chống đạn màu đỏ. Số người so với dự đoán nhiều hơn nhiều, cá mập voi Alpha trầm mặc xuống, cầm bộ đàm giải thích tình huống cho ba nhóm khác, sau đó chuyên tâm triển khai phương án tiêu diệt. Nếu như không thể bảo vệ được đạo khẩu này, rất có thể sẽ để Hồng Hầu Điểu phá vỡ phòng tuyến sau đó tản ra chạy trốn dẫn đến bao vây tiêu diệt thất bại, trước khi đội trợ giúp chạy tới trước tiên phải đem bọn họ chặn ở trên con đường này kéo dài thời gian. Cá mập voi Alpha giơ tay lên ý bảo đội viên vào vị trí, ở trong sơn cốc cỏ hoang dày đặc kéo dây nổ súng, nghe được mệnh lệnh đồng thời ném lựu đạn nổ, sau đó nổ súng phục kích. 25 người này sớm biết sẽ bị chặn giết, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cá chết lưới rách. Cá mập voi cùng 3 vị đội viên nổ súng, tất cả mọi người cùng nhau sử dụng năng lực phân hóa chống cự. Đội viên tinh anh của bộ đội Cuồng Sa thực lực tuyệt đối không tầm thường, nhưng dù sao lấy ít địch nhiều cũng chiếm bất lợi, đối phương lại là kẻ liều mạng bị bức đến đường cùng, bộ đội Cuồng Sa cũng rất khó chiếm được chỗ tốt trong trận chiến này. Song phương rằng co không dứt, một tiếng pháo chấn động khiến cá mập voi Alpha sừng sốt, đạn pháo hạng nặng trong suốt rơi vào giữa Hồng Hầu Điểu nổ tung, 5-6 người nhất thời bị lực trùng kích thật lớn đánh bay. Cá mập voi Alpha ngạc nhiên quay đầu lại hô lên, là vũ khí hạng nặng của ai vậy? Grimbot ngồi trên vách đá gồ ghề, vai vác một ống tên lửa APG bằng thép hydrat trong suốt, hơi nâng hàm xuống, con ngươi mắt xanh hội tụ thành một đường nhỏ nhìn xuống chỗ thấp. Của tôi, ngoài khơi cảng M thung lũng thủy triều nước ngầm phong phú, mà năng lực di một hang thỏ tinh danh của Lục Ngôn có thể dễ dàng xuyên qua vách đá, dòng nước chảy từ trong hố đen đến lòng bàn tay Grimbot, hình thành một quả đạn pháo thép hydrat hóa, được Grimbot nhét vào trong ống phóng tên lửa trong suốt thuần thục lên nòng. Trong lúc hỏa tiễn pháo làm rối loạn trận tuyến của đối phương, Lục Ngôn cầm khẩu Uzi trong tay nhanh chóng xông ra ngoài, sử dụng năng lực M2 phân liệt 4 chiều, hơn 10 thực thể phân thân có lực công kích giống nhau cùng xung phong. Súng tiểu liên Uzi bắn nhanh, nhưng đồng thời dung lượng hộp đạn cũng nhỏ, dùng một địch nhiều thời gian rất dễ dàng làm rỗng hộp đạn không kịp đổi đạn, nhưng năng lực phân hóa cấp M2 của Lục Ngôn hoàn mỹ bù đắp khuyết điểm này, thế cho nên trong thời gian ngắn cận chiến, cậu có thể đem tất cả hộp đạn của súng tiểu liên tốc độ bắn nhanh bắn ra thương tổn khủng bố nhất, giống như loại vũ khí này chính là vì cậu mà sinh ra. Ánh mắt của mấy thành viên của bộ đội cuồng sa đều bị hai đặc công IOA này hấp dẫn, trong bộ đàm, đội phó Hải Quỳ còn đang hỏi. Phương vị hỗ trợ là chỗ nào? Cá mập voi, không cần nữa, xong rồi. Hải Quỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là nói có 25 người sao? Cá mập voi Alpha đặt bộ đàm xuống, run rẩy nói. Địch đây là o đấy à, tôi không tin. Bạch Sở Niên nghe thấy Grimbot ở trong máy thông tin nói hết thảy thuận lợi, gật đầu trả lời. Lưu lại hai người kiểm kê nhân số, chỗ tôi bên này tình huống rất khó giải quyết, anh phải tới đây một chuyến. Grimbot, đến đây, anh thích nhất là được Randy xin trợ giúp. Trong rừng rậm hoang dã tràn ngập một mùi tin tức tố hoa mạn Đà La, Bạch Sở Niên cơ bản tập trung vào vị trí kim lũ trùng, nhưng cũng không nóng lòng đi qua. Nhưng hội trưởng đích thân nhắc nhở hắn rằng hắn và Grimbot không được đến gần tháp Lê Sa ở cảng M, bộ đội PBB và nhà tù quốc tế đều mang theo radar sinh mệnh dị hình đến, ý định là tìm kiếm cơ thể thí nghiệm nguy hiểm nằm rải rác trong cảng M, nhưng loại radar dị hình này sẽ báo cảnh sát và phát sóng tình huống cụ thể của cơ thể thí nghiệm, Bạch Sở Niên còn chưa chuẩn bị tốt công khai thân phận thí nghiệm cho đại đa số mọi người, tốt nhất đừng nên đi qua. Nhưng vị trí của kim lũ trùng chỉ cách tháp Lê Sa khoảng 1,5 km, khoảng cách quá gần rất dễ dàng trong quá trình truy đuổi Bạch Sở Niên sẽ tiếp xúc phải với radar dị hình. Hơn nữa đối với kim lũ trùng, hắn cũng ôm một ý nghĩ khác. Theo lời Grimbot nói, kim lũ trùng trước khi nổ tung trong thùng hàng chứa sư tử trắng cố ý đuổi theo nhắc nhở bọn họ. Không được mở ra, hành động này chứng minh hai chuyện, một là lượng thức ăn của hắn đã rất cao rất gần đến thời kỳ trưởng thành, đã có một bộ phận năng lực suy nghĩ và logic, hai là hắn cũng không giống như Omega bỏ sát nói sẽ không khác gì tàn sát, hành vi của hắn là mang theo ý đồ rõ ràng cùng chỉ hướng, chỉ là bọn họ hiện tại còn không rõ động cơ của kim lũ trùng là gì. Từ lần đầu tiên nhìn thấy kim lũ trùng lang thang bên ngoài cung điện Dan Lysai cho đến bây giờ, kim lũ trùng cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng hay tổn thất nào đối với IOA, nếu có thể bắt hắn còn sống mang về IOA, có thể lấy được càng nhiều tư liệu về cơ thể thí nghiệm, càng có khả năng phá hủy viện 109. Bạch Sở Niên trong đầu suy nghĩ mấy phương pháp khả thi, quyết định nói bóng nói gió để Hà Sở Vị mang theo đội viên bộ đội phong bạo từ phương hướng tới gần tháp Lê Sa đuổi kim lũ trùng về phía bọn họ, sau đó Bạch Sở Niên lại liên hợp Hàn Hành Khiêm động thủ bắt sống kim lũ trùng. Cùng Hàn Hành Khiêm sớm chiều ở chung 3 năm, ít nhiều bồi dưỡng ra chút ăn ý, Bạch Sở Niên cho hắn một ánh mắt, Hàn Hành Khiêm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Bạch Sở Niên đánh thức Tiêu Thuần đang thất thần, tốc độ nói rất nhanh dặn dò hắn. Khẩu súng kia của kim lũ trùng là nhược điểm, sau khi cậu tìm được điểm cao tốt nhất nên nhìn khẩu súng trên tay hắn, bắn không được không quan trọng, có thể kiềm chế cắt đứt đường lui của hắn tạo cơ hội cho chúng tôi là được. Như chúng ta đã biết, vũ khí thông thường gây ra rất ít thiệt hại cho thể chất thí nghiệm thể và có thể chữa lành nhanh chóng ngay cả khi bị trúng đạn. Tiêu Thuần chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu có nghe tôi nói không? Nghiêm túc một chút, tôi đang bàn việc đấy. Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn hắn. Khẩu súng kia của hắn rất có vấn đề, đợi lát nữa tôi muốn thăm dò uy lực một chút, nhớ kỹ, đừng cùng kim lũ trùng đối súng, một viên đạn cũng đừng đúng, cho dù cậu có tự tin hơn nữa, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Bạch Sở Niên đen bóng trong suốt, nếp gấp hai mí nheo lên, khoe mắt nhuận nhạt lên, khi hắn ngẩng đầu lên ánh trăng chiếu lên gò má, bóng dâm bị sống mũi cao nhỏ ngăn cách. Trong thực tế, người này không phải là đáng sợ. Tiêu Thuần phát hiện tâm tình của Bạch Sở Niên, lo lắng 50, lo lắng 30, tự tin 20. Không có cảm xúc nào chứa đựng âm mưu tính toán trong đó. Hắn đờ đẫn suy nghĩ trong lòng, nói cho cùng Bạch Sở Niên chỉ là một vị tiền bối trẻ tuổi cùng tuổi mà thôi. Bạch Sở Niên chậc chậc một tiếng, bất đắc dĩ xoay mặt. Lại ất ơ rồi, mẹ nó tôi vừa nói cái gì, mau lặp lại cho tôi một lần nữa cái coi. Tiêu Thuần dập ba lặp đi lặp lại, đừng đối súng, đúng vậy, vì sao? Tiêu Thuần thẳng thắn nói, xin lỗi huấn luyện viên, tôi không nhớ. Tôi nói, mẹ nó, bởi vì khi bắn súng với cơ thể thực nghiệm, cậu bắn vỡ đầu hắn ta sẽ không chết, hắn ta cho cậu một phát, cậu đang xuất khỏi trái đất CMNR. Hà Sở Vị ôm súng dựa vào dưới tàng cây xem náo nhiệt, nhìn Bạch Sở Niên vui vẻ, nhặt một điếu thuốc ném cho hắn. Bạch Sở Niên cúi đầu đối mặt với hắn, hít sâu một hơi làm cho mình bình tĩnh, xoa xoa mặt. Trước khi dạy học sinh, tôi thật sự cảm thấy tính tình mình rất tốt. Hà Sở Vị mơ hồ nhận ra Tiêu Thuần, thuận miệng hỏi. Gì, hắn không phải vị thần tiên đã châm thuốc xúc tác cho xà nữ mục sao? Đúng vậy, Bạch Sở Niên đấm vào lòng bàn tay. Tôi liền nhìn chúng cỗ tàn nhẫn kia của cậu ta mới nghĩ cách lấy được, kết quả hiện tại lại ất ơ, không quản trường hợp gì, ai, liền cho người thất thần, nghĩ cái khác, hợp lại liền đánh chúng tôi tàn nhẫn nhất, đừng hỏi, hỏi chính là suy nghĩ nhân sinh. Đặng câu trên này khó hiểu quá, ngoài miệng nói chuyện phiếm nhưng trong lòng Bạch Sở Niên kỳ thật đang đánh bản thảo bụng. Hà Sở Vị nhìn qua cành lá to, kỳ thật thập phần khôn khéo, quân hàm trên vai hắn cũng không phải buồn bực làm hai trận là có thể lấy được. Phải tìm cách lừa gạt hắn ta để hành động theo kế hoạch của mình. Nhưng mà hắn vừa muốn nói chuyện, Hà Sở Vị đã mở miệng trước. Tôi dẫn người kéo kim lũ trùng tới đây, cậu không cần đi qua. Cái này ngược lại chính giữa Hạ Hoài, nhưng Bạch Sở Niên không tránh khỏi hoài nghi bọn họ có mục đích khác hay không, bắt thí nghiệm thể đoạt công là có khả năng, nhưng cái gì cũng không có khả năng, đối với thí nghiệm thể một chút cũng không hiểu rõ, hắn hẳn là biết cho dù là bộ đội đặc chủng cũng khó có thể đối kháng được thí nghiệm thể không chút vết thương, hơn nữa Hà Sở Vị lần này mang theo cũng không phải tất cả đều là đội viên cốt cán, còn có mấy tân nhân mới vào đội, bằng vào những người như bọn họ muốn tiêu diệt kim lũ trùng không có khả năng. Hà Sở Vị dập tắt tàn thuốc, nhổ nước bọt ném xuống dưới chân, ra hiệu cho đội viên bộ đội phong bạo đi theo mình hướng phía sau tháp Lê Sa bao vây kim lũ trùng. Bạch Sở Niên chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở, đừng chiến đấu, trong khoảng thời gian chờ đợi tin tức Tiêu Thuần quan sát địa thế tìm kiếm vị trí thích hợp, sau đó linh hoạt bò lên, Hàn Hành Khiêm tìm được vị trí hồng hầu điểu dừng lại lúc trước, trên cành cây treo vài sợi tơ nhện tùy gió phất phơ. Hắn kiểm tra các dấu vết xung quanh, đeo găng tay cao su và lấy một đoạn mẫu rồi bỏ vào túi nhựa rồi đóng túi. Bạch Sở Niên ngồi dựa vào cành cây chờ tin tức, cúi đầu hỏi Hàn Hành Khiêm. Nhìn ra cái gì rồi sao? Trong không khí nơi này có máu tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hành Khiêm tháo kính xuống, lấy ra thị kính mini bị kẹt trong hốc mắt phải, quan sát tơ nhện còn lại trên thân cây. Máu được nguyên tử hóa và sau đó đông đặc và sau đó biểu hiện thành tơ nhện này. Hơn nữa cậu xem, Hàn Hành Khiêm đem tơ nhện nhẹ nhàng uốn cong, siết chặt trên chùy thủ dùng sức kéo trước sau. Cắt không đứt, trong tư liệu mà Omega bò sát đưa ra không nói hắn có năng lực này. Bạch Sở Niên lại hồi tưởng lại văn kiện kia một lần nữa, đột nhiên ngồi thẳng người. Là năng lực kèm theo khẩu súng kia sao? Hàn Hành Khiêm cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Tôi suy đoán hắn cũng là một tuyến thể nhện nối trên súng. Bạch Sở Niên lập tức gọi Hà Sở Vị. Hà đội trưởng, kiềm chế xa một chút, đừng bị hắn bắn trúng. Hà Sở Vị mang theo đội viên một đường đi tìm kiếm, khi tới gần tháp Lê Sa, đã có thể nhìn thấy trực thăng quân sự tụ tập ở cảng. Trước đây cảng vận chuyển hàng hóa luôn luôn bận rộn, lúc này toàn bộ lại ngừng hoạt động, mấy chiếc trực thăng phủ logo PBB đáp xuống đất, bộ đội phong bạo và hai thiếu tá của bộ đội cuồng sa đang nói chuyện với hội trưởng IOA Ngôn Dật, phía sau hội trưởng là vệ đội của anh. Kim lũ trùng treo trên một cây dương tráng kiện trên đỉnh núi, tơ nhện ôm lấy thân thể hắn, trầm mặc nhìn các đại nhân vật tụ tập ở cảng biển, ánh mắt thật lâu dừng trên người hội trưởng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dưới tháp Lê Sa đặt một thiết bị chính xác mọi người đều gọi là radar thăm dò sinh mệnh thể dị hình này, phạm vi thăm dò là không gian hình cầu trong bán kính xung quanh 3 km, một khi cơ thể thí nghiệm bước vào phạm vi này, vị trí sẽ bại lộ trên bản đồ màn hình hiển thị, sau đó máy móc sẽ phóng máy bay không người lái theo dõi. Khoảng cách này đã thuộc phạm vi phát hiện của radar dị hình, mấy chiếc máy bay không người lái được phóng thích bay về phía vị trí của kim lũ trùng, trong mỗi một chiếc máy bay không người lái đều đặt một thuốc an thần mạnh đặc biệt nhắm vào cơ thể thí nghiệm, cơ thể thí nghiệm bị đánh trúng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Máy bay không người lái vây kín lại, kim lũ trùng bị buộc phải nhảy xuống từ trên cây, hắn mấy lần quay đầu lại muốn tới gần cảng, nhưng đều bị kim gây mê tán xạ trên máy bay không người lái chặn lại, kim lũ trùng nâng AK-74 lên, khẽ nâng họng súng, một viên đạn bắn ra, máy bay không người lái bị trúng nhất thời hóa thành tơ nhện rồi bị hủy trên không trung. Kim Lũy trùng cõng xác ướp nhảy lăn lộn tránh sự truy sát của máy bay không người lái, nhưng vẫn không chịu rời khỏi cảng. Uy lực của một thương này sao có thể nhìn thấy, giơ tay lên ý bảo đội viên vây quanh tuyệt đối không thể dựa vào quá gần, bọn họ dùng phương thức bắn phá xua đuổi từng chút hướng Trô Bạch Sở Niên thiết lập mai phục vị trí mà đuổi tới. Kim Lũ Trùng chạy trốn trong mưa bom bão đạn, khi thì sẽ có một hai viên đạn lạc bắn trúng hắn, nhưng đạn bình thường tạo thành thương tổn thập phần có hạn đối với cơ thể thí nghiệm, viên đạn khảm vào thân thể hắn chỉ là bị thương nhẹ, huyết hoa lấp lánh lập tức khép lại. Kim Lũ Trùng đem xác ướp trên lưng đổi vào trong ngực ôm, miễn cho bị đạn lạc phía sau làm tổn thương, một tay giơ súng trường lên, mù quáng bắn người truy sát về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực di một nguyệt thực toàn phần của Hà Sở Vị bảo vệ ở trước người, từng viên đạn mạnh mẽ đánh vào mặt trăng vàng, mặt trăng nhanh chóng giảm bớt tiêu hao, từ trăng tròn bị tiêu hao thành trăng nửa tháng, cuối cùng tiêu hao thành trăng bé, thuẫn bài vỡ vụn mất đi tác dụng phòng hộ. Hà Sở Vị trong lòng đếm số lượng đạn nguyệt thực toàn phần thừa nhận, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ có 6 viên đạn đã bị triệt để phá hủy. Nếu chỉ là đạn súng ống bình thường, cho dù mỗi một viên đều tập trung ở cùng một điểm, cũng cần hơn 70 viên mới có thể xuyên thủng nguyệt thực toàn phần của hắn. Tại một khắc mặt trăng vỡ vụn, một viên đạn của Kim Lũ Trùng bắn trúng một vị đội viên bên cạnh Hà Sở Vị, viên đạn kia cũng không có bắn trúng chỗ yếu hại, lại không ngờ vị đội viên kia trong khoảnh khắc liền nổ thành một đoàn huyết vụ, hóa thành mạng nhện tuyết trắng phiêu linh trong rừng hoang. Ngừng tấn công, né tránh phản công của đối phương, nhanh lên. Hà Sở Vị lập tức phán đoán ra lệnh cho các đội viên tránh đi, nhưng có một vị đội viên phản ứng chậm một bước, bị đạn của Kim Lũ Trùng chầy xước một tầng da ở mu bàn tay, ngay sau đó cả cánh tay liền bạo liệt, huyết hoa hóa thành tơ nhện bay tứ tán. Hà Sở Vị bắt lấy vị đội viên mất đi cánh tay trái thống khổ kêu thảm thiết kia, đồng thời phóng thích tin tức tố trấn an cho hắn, đồng thời đem tình báo phản hồi cho Bạch Sở Niên. Khẩu súng kia của hắn quá tà môn, mặc kệ bắn trúng chỗ nào, chỉ cần viên đạn khảm vào thân thể liền toàn thân bạo phát. Hắn ấy ở rất gần cậu. Nhận được, Bạch Sở Niên đè lại máy thông tin. Tiêu Thuần, giúp tôi dựng điểm. Hàn Ca, đặt lại cho tôi khẩu súng của hắn ta để tháo dỡ. Hắn vừa dứt lời, bóng dáng Kim Lũ Trùng vượt qua bụi cây cỏ hoang xông vào trong dây súng chéo của bọn họ. Năng lực logic của cơ thể thí nghiệm thời kỳ bồi dưỡng không đủ, phát hiện mình vừa mới thoát khỏi vòng vây lại rơi vào mai phục, phản ứng đầu tiên là chạy về phía trước. Tiêu Thuần nắm bắt thời cơ, một phát đạn bắn tỉa cắt đứt lộ tuyến thoát khỏi của Kim Lũ Trùng. Từ sau khi Tiêu Thuần tiến vào căn cứ đặc huấn, Bạch Sở Niên chỉ cho hắn sử dụng súng bắn tỉa, buông tha súng trường và súng tiểu liên, khi đó một câu nói của hắn khiến Tiêu Thuần nhớ như in. Luyện cận chiến là bắt buộc, nhưng trong đội ngũ của tôi cậu có thể cõng hai súng bắn tỉa, chúng tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào sờ đến điểm gần của cậu. Súng bắn tỉa cần có thời gian, nhưng Tiêu Thuần còn có khẩu phụ thứ hai, nhiều ngày luyện tập triệt để kích phát tiềm lực bắn tỉa của hắn ra. Tiêu Thuần giơ tay lên đổi súng phụ, không cần nhắm vào liền ném một viên đạn bắn tỉa ra, chuẩn xác đánh trúng khẩu AK-74 trong tay Kim Lũ Trùng. Lực công kích cường đại đem súng trường từ trong tay Kim Lũ Trùng đánh ra ngoài. Hay lắm, Bạch Sở Niên nhảy xuống cành cây áp sát gần người Kim Lũ Trùng. Hàn Hành Khiêm nhíu mày, thiết lập lại sức chịu đựng không có tác dụng với khẩu súng kia. Có lẽ miễn là các tuyến thể vẫn còn được kết nối với một khẩu súng này sẽ không bao giờ được vô hiệu hóa. Bạch Sở Niên bắt được chỗ rất nhỏ trên người Kim Lũ Trùng, trên ngón tay hắn quấn quanh tơ nhện rất nhỏ, tơ nhện nối liền với súng trường bị đánh bay. Bạch Sở Niên từ bên hông rút chùy thủ ra, nâng tay chặt đứt liên hệ tơ nhện giữa hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giống như Hàn Hành Khiêm nói, chùy thủ không cách nào chặt đứt tơ nhện nhìn như mảnh khảnh, lưỡi dao ngược lại bị sợi tơ mềm mại phiêu phiêu siết chặt lưỡi dao. Nhưng trong nháy mắt chùy thủ liền khôi phục nguyên trạng, chỉ cần Hàn Hành Khiêm ở đây, tất cả vũ khí phòng bị trang bị trên người Bạch Sở Niên đều sẽ bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Bạch Sở Niên thay đổi vị trí công kích, đổi thành đâm vào thân thể Kim Lũ Trùng, hắn đem năng lực cương hóa bổ sung vào chùy thủ, bình thường thí nghiệm thể bị chém đến đều sẽ bị thương nghiêm trọng. Nhưng chỉ có áo chống đạn trước ngực Kim Lũ Trùng bị bổ ra, trên thân thể hắn quấn chặt một tầng tơ nhện cùng độc đằng giáp của Tất Lãm Tinh có chỗ tương tự, chùy thủ đụng vào trên tơ nhện hộ giáp phát ra một tiếng dây văng thanh thúy. Hàn Hành Khiêm lại đem chùy thủ khôi phục nguyên trạng, Bạch Sở Niên buông tha chùy thủ, rút súng lục ra, lúc Kim Lũ Trùng còn chưa kịp phản ứng đã cho hắn một phát. Viên đạn thép bổ sung từ ngực trái Kim Lũ Trùng đánh vào, hiển nhiên tơ nhện của hắn không cách nào chịu được loại trùng kích này, huyết hoa từ trong lỗ đạn phun trào, trong nháy mắt hóa thành tơ trắng đầy trời. nhưng ngay cả những viên đạn đính kèm thép cũng không thể gây ra thiệt hại chết người cho hắn, và chẳng bao lâu các lỗ đạn lại nhanh chóng lành lại. Bạch Sở Niên không ngừng thăm dò nhược điểm của kim lũ trùng, một thí nghiệm thể thời kỳ bồi dưỡng lại khó chơi như thế, đây là lần đầu tiên Bạch Sở Niên gặp phải đối thủ mạnh. Hà Sở Vị dẫn đội viên vây quanh đường lui của kim lũ trùng, nhưng có đội viên PBB ở phụ cận, Bạch Sở Niên không thể bại lộ quá nhiều. Chiến đấu ngưng trọng, Bạch Sở Niên hỏi Rimbot, sắp tới rồi sao, Rimbot, 3 phút, Bạch Sở Niên, vũ khí của hắn anh thấy thế nào? Rimbot nhìn thoáng qua cánh tay của mình, lúc trước ở phụ cận xe lửa chặn kim lũ trùng vô tình bị đạn của hắn bắn trúng, ở trên cánh tay lao ra một vết thương, lúc ấy cũng không lập tức khép lại, nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, miệng vết thương cuối cùng vẫn không thể lưu lại dấu vết. Rimbot, nếu một cơ thể thử nghiệm bị đánh, nó sẽ chữa lành chậm hơn, nhưng nó cũng có thể chữa lành, không có nhiều mối đe dọa đối với chúng ta. Bạch Sở Niên ừ một tiếng, trong lòng có chút điểm số. Trong đầu mỗi thí nghiệm thể đều được cấy vào số liệu chiến đấu, kim lũ trùng hiển nhiên am hiểu chiến đấu ở cự ly trung bình và tầm xa cận chiến liên tiếp chịu thiệt trên tay Bạch Sở Niên, mà hắn lại chậm chạp không cách nào lấy lại súng của mình, chỉ có thể dây dưa với tiêu hao của Bạch Sở Niên ở cự ly gần. Kim lũ trùng chỉ có một mà bên Bạch Sở Niên có không ít người hợp công, nếu tiêu hao nữa sẽ chỉ đem thể lực hao hết. Một cỗ tin tức tố hoa mạn đà la nồng đậm tràn ngập trong không khí, tơ nhện trắng như tuyết phun ra bốn phía treo trên mỗi một gốc cây khô, kim lũ trùng buông xác ướp trên lưng ra, xác ướp tay chân rõ ràng thoát ly sự chống đỡ của kim lũ trùng cũng không có ngã xuống, mà là dưới vô số sợi tơ nhỏ thao túng đứng lên. Xác ướp này cao hơn kim lũ trùng nửa cái đầu, hình thể cũng nghiêng về tỷ lệ dáng người ngang vai hẹp của Alpha, đứng ở phía sau kim lũ trùng, giống như một vị thần bảo hộ. Năng lực M2 của kim lũ trùng. Song tưởng ti có thể thao túng hành động của kén hình người, một đối thủ đột nhiên biến thành hai người, Bạch Sở Niên phiền muộn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tơ nhện đều nối liền với hai tay kim lũ trùng khi xuất quyền với Bạch Sở Niên, xác ướp được tơ nhện điều khiển lại từ một phương hướng khác bao vây lại cùng kim lũ trùng hình thành thế giáp không. Bạch Sở Niên rốt cục lĩnh giáo được năng lực đồng sinh của kim lũ trùng phân tâm khống chế. Hắn từ hai phương kẹp chúng lui ra, kim lũ trùng cùng xác ướp nhất thời tách ra, xác ướp hướng trên cao vọt tới, mà kim lũ trùng thì chạy ngược chiều, đi nhặt khẩu súng trường kia của hắn. Phản ứng đầu tiên của Bạch Sở Niên là ngăn cản kim lũ trùng nhặt súng, nhưng dư quang lại thoáng nhìn phương hướng xác ướp xông tới chính là điểm ẩn náu của Tiêu Thuần. Tiêu Thuần sau khi bắn tỉa thành công cũng không phải không bị lộ, nhưng kim lũ trùng trong lúc bất chi bất giác đã đem tơ nhện phủ đầy rừng hoang, tất cả mọi người dưới sự giám sát của tơ nhện, Tiêu Thuần chỉ cần động một chút sẽ bị kim lũ trùng cảm giác được vị trí. Hà Sở Vị phản ứng rất nhanh, trước tiên một bước dẫn người ngăn cản. Tôi chắn kim lũ trùng. Bạch Sở Niên giống hắn một tiếng. Không cần, đừng tới gần hắn. Tiêu Thuần bình tĩnh bảo trì bất động, chỉ cần hắn bất động, kim lũ trùng sẽ rất khó phán đoán vị trí của hắn, hắn đem họng súng nhắm vào đầu xác ướp. Cuối cùng Bạch Sở Niên vẫn quay đầu lại, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên vách đá, không tiếng động nhanh chóng trèo lên đến điểm cao của Tiêu Thuần, kim lũ trùng tự hồ đã sớm đoán được phản ứng của hắn, đầu ngón tay thao túng tơ nhện nhẹ nhàng giật giật, xác ướp liền lập tức quay đầu nhào về phía Bạch Sở Niên. Một tiếng súng bắn tỉa vang lên, Tiêu Thuần bóp cò, đánh bay xác ướp lộ ra răng trắng nõn suýt nữa cắn vào động mạch và tuyến thể của Bạch Sở Niên. Tuy rằng giúp Bạch Sở Niên giải vây, nhưng một súng này của hắn cũng bại lộ vị trí của mình, kim lũ trùng dựa vào xúc giác tơ nhện truyền đi trong nháy mắt tập trung chỗ yếu hại của Tiêu Thuần, bắt lấy súng trường hướng Tiêu Thuần quét qua. Đi, Bạch Sở Niên một cước đá Tiêu Thuần từ điểm cao xuống. Tiêu Thuần nặng nề ngã vào trong bụi cây, mà Bạch Sở Niên bị một viên đạn của kim lũ trùng bắn vào mắt trái. Máu bắn tung tóe, đau đớn kịch liệt làm cho Bạch Sở Niên mất đi chi giác một thời gian ngắn, hắn che mắt trái đang chảy máu một tay vịn trên vách đá, máu chảy đầy nửa mặt má. Tiêu Thuần nằm trên mặt đất, bắp chân truyền đến đau nhức như vỡ vụn, nhưng trong đầu hắn trống rỗng, ngơ ngác nghĩ, Bạch Sở Niên quả nhiên không để cho bất luận kẻ nào sờ đến gần mình một chút. Những người còn lại đều ngây ngẩn cả người, Hàn Hành Khiêm gãy xương bắp chân đau đến cắn răng chống đỡ Tiêu Thuần kéo sang một bên, khẩn trương chú ý đến trạng thái sinh mệnh của Bạch Sở Niên, Hà Sở Vị cũng dương mắt nhìn chăm chú Bạch Sở Niên, cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc cỡ nào, bên cạnh hắn có một đội viên nhìn ra manh mối há miệng muốn kêu, Hà Sở Vị thấp giọng quát lên một tiếng. Kim lũ trùng ôm lấy súng trường đạp tơ nhện thừa thắng xông lên truy kích súng của hắn, tuy rằng không thể đem cơ thể thí nghiệm nhất cử bạo nát, nhưng có thể trì hoãn tốc độ khép lại của thí nghiệm thể, dưới khẩu súng này, cảm nhận được cũng yếu ớt như khi con người đối mặt với vũ khí bình thường, cho dù là cơ thể thí nghiệm máu cũng luôn có lúc chảy khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nâng họng súng về phía Bạch Sở Niên, ngón tay khẽ nhúc nhích sắp bóp cò, đột nhiên thân thể bị đánh mạnh xuống, một viên đạn bắn lệch bay lên trời. Lục Ngôn đụng vào người Kim Lũ Trùng, họng súng kề vào cổ Kim Lũ Trùng bắn ra một loạt đạn, Kim Lũ Trùng nâng súng phản kích, dây leo của Tất Lãm Tinh quấn quanh bên hông Lục Ngôn kéo cậu ra khỏi phạm vi bắn của Kim Lũ Trùng. Kim Lũ Trùng ngã xuống, đầu ngón tay thao túng tơ nhện khống chế xác ướp đạp tường xoay người rơi xuống đất tiếp hắn vào trong ngực đệm. Trong vòng mấy giây ngắn ngủi cục diện đảo ngược, Grimbot ngậm một thi thể thành viên hồng hầu điểu từ trên vách đá bò tới, vứt xuống bên cạnh Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên đỡ mắt trái ngồi xổm trên mặt đất, Grimbot bò đến bên cạnh hắn. Sao rồi, không có chuyện gì lớn. Bạch Sở Niên hít thở không khí lạnh, cắt một đoạn băng trên người Grimbot quấn quanh mắt trái cầm máu. Tôi không muốn ở chỗ này đánh nhau với hắn, có quá nhiều người. Hơn nữa súng bình thường vô dụng đối với hắn, súng của hắn so với súng của chúng ta hữu dụng hơn, dựa vào cái gì cơ chứ? Lại đây, đuôi cá Grimbot quấn quanh người hắn, bất thình lình cắn vào cổ Bạch Sở Niên, đem pheromone rót vào da hắn. Hoa văn cá màu lam yêu diễm lóe ra trong bóng đêm, trong nháy mắt bò đầy cánh tay và vai của Bạch Sở Niên. Playa Siren Milen, Grimbot giơ tay lên, móng tay bén nhọn vươn ra vỏ giáp, động mạch thi thể nằm ngang trên mặt đất bị mấy tia lam cực nhỏ cắt ra, huyết thương phun ra ngoài. Lưu lượng máu được dẫn đến lòng bàn tay của Grimbot, máu dần dần kéo dài thành hình. Thi thể bị vắt khô hết thảy nước, trở thành một cỗ xác chết khô, một thanh liêm đao dài bên ngoài cứng rắn, huyết thương bên trong lưu động đứng trước mặt Bạch Sở Niên, dòng điện màu lam uốn khúc trong đó. Grimbot trầm thấp nói, hãy dùng của tôi này. Khả năng đồng sinh thép hydrat hóa của Grimbot về nguyên tắc chỉ có mình anh có thể sử dụng, vũ khí hình thành bằng thép hydrat hóa nếu ở trong tay người khác sẽ chỉ hóa thành một vũng nước. Bạch Sở Niên kinh ngạc cầm chuôi của nó, kết cấu cứng rắn lạnh như băng cùng thực thể cũng không khác nhau là mấy. Đề, cách chương.